Địa phủ lâm thời công. Chương 80, vận mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ấy là bác sĩ khoa tiết niệu nam, còn thường xuyên làm phẫu thuật cắt bao quy đầu. Nghe Lương Mỹ Thần giới thiệu xong, Lưu Anh Nam suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao cô ấy không có bạn trai, ngay đến cả khuôn mặt xinh đẹp cũng không có tác dụng gì. Nghề nghiệp này đúng là Lưu Anh Nam nghĩ đến nghề này cũng cảm thấy không được tự nhiên. Đây còn là bệnh viện hàng đầu của thành phố, là bệnh viện có quy mô lớn nhất, trang thiết bị tiên tiến xếp hạng 3 sao. Một số khoa còn có uy tín trên toàn quốc, mỗi ngày có vô số bệnh nhân trên cả nước tới đây điều trị. Lại nói tới cô bác sĩ khoa tiết niệu bạn thân của Lương Mỹ Thần. Cô ấy tuyệt đối được coi là người có kiến thức rộng rãi. Cậu bé đến từ khắp các nơi trên cả nước, đen trắng, ngắn dài, to nhỏ, mềm cứng, thẳng cong, vểnh lên trên, quặp xuống dưới, trước to sau nhỏ, trước nhỏ sau to, trên đầu còn có gai. Chỉ là thoáng nghĩ tới mấy hình ảnh này mà Lưu Anh Nam cũng có cảm giác muốn nôn mửa. Đối với một người đàn ông thì chắc chắn sẽ bài xích với chuyện này. Còn đối với một cô gái thì bắt đầu là ngượng ngùng. Sau đó tò mò, cuối cùng đương nhiên trở thành trơ ra. Có thể hiểu được khi đó sẽ là một phụ nữ như thế nào. Hẹn hò với đàn ông, bởi thói quen nghề nghiệp hoặc bệnh nghề nghiệp, lúc nói chuyện phiếm cũng có thể bật ra một câu. Hôm nay em khám cho một bệnh nhân, cậu bé dài 18cm, nếu người con trai đang hẹn hò ngồi phía đối diện không dài được bằng ấy, liệu anh ta còn không biết ngượng mà tiếp tục nói chuyện yêu đương với cô ấy sao? Cho dù của người đàn ông có dài bằng ấy, chắc cũng không thể nào chịu được cảnh bạn gái mình mở mồm ngậm mồm đều nói đến cậu bé của người khác. Đây là chuyện bình thường của con người. Chuyện đáng sợ nhất là một người đàn ông được giới thiệu đi xem mặt với cô nàng bác sĩ xinh đẹp này. Vừa ngồi xuống ghế, trong lòng tràn ngập mong chờ thì bỗng thấy đối tượng gặp mặt chính là bác sĩ đã cắt bao quy đầu cho mình. Người đàn ông này chắc phát điên lên mất. Chuyện này chủ yếu có quan hệ đến văn hóa kín đáo, khiêm tốn của chúng ta. Đương nhiên đây cũng là một kiểu kỳ thị nghề nghiệp, rất không lịch sự và không có đạo đức. Cô bác sĩ này thật đáng thương. Có điều Lưu Anh Nam lại không có cảm giác này. Nhất là hôm nay sau khi so chiêu với quỷ sắc dục uy danh lừng lẫy trong lịch sử, với thiên phú dị bẩm trước nay hiếm gặp. Chẳng mấy chốc hắn đã nghĩ tới chuyện nếu không thể làm ăn ở đây được nữa thì tùy tiện đi tắm tại bất cứ nhà tắm nào ở Nhật Bản. Hắn cũng có cơ hội trở thành siêu sao một vùng. Lưu Anh Nam xoa tay nói. Được, được, cứ giới thiệu cho tôi. Tôi chắc sẽ không để ý đến nghề nghiệp của cô ấy. Ngược lại nghề trị bệnh cứu người hẳn phải được tôn trọng. Nhìn vẻ mặt hưng phấn, dáng vẻ vội vàng của Lưu Anh Nam, Lương Mỹ Thần lại có chút lo lắng. Cô nàng cẩn thận dặn dò, giới thiệu cho anh thì được thôi nhưng anh phải thành thật đấy. Bạn thân của tôi là cô gái ngây thơ, hướng nội, anh đừng có trêu chọc cô ấy nhé. Yên tâm đi, thời gian lâu như vậy cô còn chưa hiểu hết con người tôi à, tôi chỉ trêu đùa bản thân thôi. Lưu Anh Nam nghiêm túc nói. Lương Mỹ Thần nhìn tay hắn còn đang đặt trên bụng, tự nhiên biết hắn tự đùa bỡn bản thân là thế nào. Nàng là khách quen của nhà tắm, lần nào đến cũng thấy Lưu Anh Nam thành thật ngồi ở chỗ bán vé. Tuy hắn hay tán dóc khoe khoang với đám khách hàng nhưng chưa từng thấy hắn có quan hệ khác với họ. Nhất là đàn ông ngày nào cũng nói chuyện với đám bồ nhí cô quạnh. Lúc đi tắm Lương Mỹ Thần cũng từng nghe nói ở trong tiểu khu này có rất nhiều cô nàng tịch mịch cũng có ý với Lưu Anh Nam. Nhiều lần ám chỉ hoặc công khai bày tỏ nhưng đều bị Lưu Anh Nam nói cho qua. Chuyện này cho thấy Lưu Anh Nam đã vượt qua thử thách nhân phẩm. Kỳ thật chuyện này chẳng có quan hệ gì đến nhân phẩm cả. Chỉ là Lưu Anh Nam không muốn chọc phiền toái. Hắn cũng không muốn làm bồ nhí của bồ nhí. Hệ số khó khăn rất lớn. Lương Mỹ Thần lại nhấn mạnh nhiều lần với Lưu Anh Nam rằng cô bác sĩ xinh đẹp kia mặc dù hay tiếp xúc với cậu bé nhưng lại là một cô gái hồn nhiên. Hướng nội lại hơi quật cường. Cô ấy từng là sinh viên có tài của Đại học Y, nội ngoại kiêm tu. lại còn đạt được học bổng toàn phần của một trường y nổi tiếng ở nước ngoài. Chỉ vì một chút tình huống đặc thù mà nàng chọn công việc này. Sau khi tới bệnh viện hàng đầu của thành phố, vì xinh đẹp động lòng người nên nàng ngay lập tức đụng đến quy tắc ngầm đen tối nhưng lại bị nàng nghiêm túc từ chối. Do đó nàng bị xa lánh, cả khoa ngoại lẫn khoa nội đều không ngó ngàng đến khiến cho nàng không có cơ hội phát huy sở trường. Ngược lại còn bị điều tới khoa tiết niệu, kẻ đứng sau quy tắc ngầm hạ độc thủ muốn nhục nhã nàng nhưng lại không ngờ được người ta là sinh viên xuất sắc. Tới khoa tiết niệu cũng là hạ bút thành văn, xem bệnh cẩn thận, làm việc nghiêm túc, ngược lại còn gây được một chút tiếng tăm. TRUIENVN nếu không phải thân quen với cô bác sĩ này thì đám đàn ông đều sẵn lòng cho một cô gái xinh đẹp đùa nghịch cậu bé của mình. Có tác dụng khá lớn với việc chữa bệnh, ít nhất là người bệnh đồng ý phối hợp, nhất là với việc trị liệu dương vi thì lại càng có hiệu quả đặc biệt. Tuy nói là đối tượng xem mặt nhưng người hiện đại cũng không quá quy củ cứ nhất định phải ngồi với nhau và tự giới thiệu. Mọi người có thể lẳng lặng gặp mặt ở chỗ công cộng. Nếu ấn tượng đầu tiên không tồi thì mới tiếp tục phát triển tiếp. Cho nên Lương Mỹ Thần gọi điện thoại cho cô bác sĩ xinh đẹp kia nói là giới thiệu một người bạn trai cho cô ấy. Cũng không lộ ra hoàn cảnh của Lưu Anh Nam mà chỉ nói cho cô ấy biết nếu thấy một người đàn ông đến gần thì đừng kích động. Ngoài ra Lương Mỹ Thần còn nói đã kể nghề nghiệp của cô ấy cho đàn trai biết nhưng hắn cũng không để ý Lưu Anh Nam cũng không biết đối phương trả lời ra sao, chỉ thấy Lương Mỹ Thần sau khi dừng cuộc gọi vô tình nói. Cô ấy từng gặp quy tắc ngầm, lại có vài lần xem mà thất bại vì lý do nghề nghiệp nên bị đả kích. Tâm tình cũng không tốt lắm, nếu tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt chính thức thì sợ là cô ấy sẽ không đến. Mà anh cũng chưa nhìn thấy cô ấy, biết đâu lại không phải là kiểu người anh ưa thích, cho nên anh đi nhìn trước một cái đi, nếu không thích hợp thì anh đừng kinh động đến cô ấy hai. Thời đại bây giờ làm bà mối cũng thật khó. Chẳng lẽ bây giờ không còn kiểu tình yêu tinh khiết hay sao? Xây dựng tình yêu trên cơ sở vật chất đúng là rất thống khổ. Lưu Anh Nam hơi ngớ ra. Cảm giác cô nàng này hình như có ý gì? Có vẻ như đang nói về chính cô ta. Lúc trước ở giữa đám người theo đuổi, cô nàng chọn một người đàn ông giàu có. Thực lực kinh tế hùng hậu có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu vật chất của cô nàng. Nhưng đó lại là một người đàn ông đã kết hôn, lúc mới bắt đầu, bởi vẫn còn sự mới lạ nên đàn ông đương nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Tìm mọi cách lấy lòng bạn, nhưng sau này hắn ta sẽ phát hiện ra, bạn và mụ vợ của hắn ta cũng chẳng có gì khác nhau. Tên đàn ông nuôi bồ nhí ở bên ngoài chính là một kẻ phản bội. Hôm nay có thể phản bội vợ, ngày mai sẽ phản bội tình nhân, bồ nhí và vợ bé chắc chắn không có được kết cục tốt đẹp. Hảo tụ hảo tán là kết quả hoàn mỹ nhất, nhưng đa phần là chia tay không vui vẻ gì, thậm chí còn mất mạng, đàn ông còn dễ nói, hoặc là bao một cô bồ nhí mới, hoặc trở về với vợ con, nhưng một cô gái được bao nuôi, một khi rời bỏ người tình giàu có. Khi muốn chân chính đối diện với tình yêu và lựa chọn hôn nhân lại thực khó khăn. Bởi nàng khó mà gặp được một người đàn ông có thực lực tương đương với người tình cũ lại nguyện ý lấy nàng làm vợ. Mà trong quá trình được bao dưỡng, nàng cũng đã có thói quen hưởng thụ vật chất khó mà thay đổi. So sánh như vậy thì bồ nhí hoàn lương còn không bằng ca ve hoàn lương. Ca ve đa phần đều tự biết công việc của mình. Tuyệt không cho rằng đó là chuyện quang vinh, cho nên sau khi kết hôn nàng sẽ cảm thấy kém bạn một bậc mà không dám yêu cầu gì nhiều. Ngược lại bồ nhí đã quen hưởng thụ lại không rõ vị trí của chính mình. Vẫn quen vênh mặt hất hàm sai khiến muốn này muốn nọ như cũ. Ngoài ra, bồ nhí và ca ve đều là người thân kinh bách chiến, nhưng ca ve đã trải qua huấn luyện, xuất thân chính quy, kỹ thuật thượng đỉnh. Còn đa số bồ nhí chỉ trải qua bồi dưỡng của vị đại thúc nào đó. Trình độ kỹ thuật đơn giản, chất lượng khó đảm bảo, cách trương,